Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 935 muốn cùng hắn gặp mặt thực vui vẻ. Cũng bởi vì như vậy, Tống Hề cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi Hàn Thiệu mời, nàng cảm thấy. Nếu ở tin tức, trong điện thoại nói không rõ, kia vẫn là hai người gặp mặt. Mặt đối mặt đem lời nói ra cho thỏa đáng, quan trọng nhất chính là Hàn Thiệu mỗi ngày tổng như vậy tư chọc nàng, phát giác rưởi tin tức lại đây, nghiêm trọng ảnh hưởng nàng gõ chữ tiến trình cùng ý nghĩ, bởi vì Hàn Thiệu nguyên nhân. Nàng đã tạp vài thiên văn, này thật là làm nàng không thể nhẫn, nàng muốn cùng Hàn Thiệu gặp mặt, cảm thấy nhất khó chịu, chính là Mạc Sâm. Kỳ thật lần trước nhìn thấy Hàn Thiệu, Mạc Sâm liền cảm thấy Hàn Thiệu người này thoạt nhìn không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Hàn Thiệu trong lòng giống như cất giấu cái gì đại bí mật dường như. Hơn nữa, hắn tổng ở che giấu chính mình cảm xúc, hắn sở biểu hiện ra ngoài đối Tống Hề hào cảm cũng không giống như là thích. Điểm này làm Mạc Sâm càng thêm không yên tâm Tống Hề cứ như vậy đi cùng Hàn Thiệu gặp mặt. Bất quá, Mạc Sâm không có đem chính mình đối Hàn Thiệu hoài nghi nói ra. Bởi vì hắn biết, Tống Hề nữ nhân này như vậy xuẩn, liền tính là nói ra, nàng cũng sẽ không tin tưởng, nói không chừng còn sẽ nói hắn nghi thần nghi quỷ. Đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, tuy rằng hắn cũng không cho rằng chính mình là cái quân tử, lúc này nào đó nam nhân chính sú mặt nhìn chính mình nữ nhân tới tới lui lui trang điểm chọn quần áo. Mạc Sâm, ngươi nói ta xuyên này váy đẹp sao? Tống Hề trong tay cầm điều vàng nhạt sắc váy liền áo ở trên người khoa tay múa chân, tươi cười đầy mặt nhìn ngồi ở trên sofa Mạc Sâm, giống như hoàn toàn không có nhìn đến đối phương đã sắp hắc ra mực nước tới sắc mặt. A, khó coi a. Tống Hề bĩu môi, không chờ đến Mạc Sâm trả lời, liền lo chính mình chạy tiến phòng ngủ, thực mau lại xách ra mặt khác một cái váy, lần này là tương đối gợi cảm màu đen ren váy hai dây. Này, đâu, ta còn không có xuyên qua đâu. Nàng tiếp tục cầm váy ở trên người khoa tay múa chân. Mạc Sâm ngước mát, nhìn đến nàng trong tay váy, giữa mày tức khắc nhăn thành cái chữ xuyên choan, cái này xuẩn nữ nhân. Muốn cùng cái kia Hàn Thiệu gặp mặt, thật cao hứng sao, như vậy hao hết tâm tư trang điểm. Đương hắn cái này bạn trai là chết sao? Lại không chờ đến Mạc Sâm trả lời, Tống Hề buông tay, ok, xem ra này váy cũng khó coi, ta lại đi đổi một cái, nàng nói. Liền lại muốn hướng phòng ngủ chạy, Mạc Sâm là không thể nhịn được nữa. Không cần lại nhẫn, giơ tay, chảo một cái đã bắt được Tống Hề thủ đoạn, ai? Làm sao vậy? Tống Hề mới vừa xoay đầu, một trận trời đất quay cuồng, nàng liền ngã xuống trên sofa. Đồng thời, Mạc Sâm hân trường đĩnh bạt thân thể đè ép đi lên, Tống Hề chớp đôi mắt. Khó hiểu nhìn ly chính mình gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, ngươi làm sao vậy? Mạc Sâm trầm khuôn mặt, không vui không đáp hỏi lại, muốn cùng hắn gặp mặt thực vui vẻ. Vui vẻ? Tống Hề mạc danh, làm gì hỏi như vậy? Không có a, Hàn Thiệu mấy ngày này thiếu chút nữa không đem nàng cấp làm điên rồi. Nàng hôm nay là muốn đi cùng nhân gia nói rõ ràng giảng minh bạch. Nơi nào tới cái gì vui vẻ, không vui. Quần áo đổi đến như vậy cần, còn hóa trang, thoạt nhìn so bình thường xinh đẹp vài cái cấp bậc, chính là nàng trang điểm đến như vậy xinh đẹp, lại là vì thấy một nam nhân khác. Không cao hứng, thực không cao hứng. Nga, ta là lâu như vậy không ra cửa, muốn đánh giả đến mỹ mỹ đát ra cửa, như vậy chính mình nhìn cũng thoải mái a. Lại không phải cố ý trang điểm cho người khác xem. Tống Hề bĩu môi, bỗng nhiên nàng nghĩ tới cái gì, trong mắt nổi lên giảo hoạt tinh lượng quang mang. khóe miệng giơ lên, ngươi nên không phải là ghen tị đi. Mạc Sâm như là bị chọc trúng tiểu tâm tư, không được tự nhiên phiết đầu. Không có, hắn mới sẽ không ăn nam nhân kia giấm. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.